Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1922, gặp lại Thanh Đồng. Tư, chói tay móng vuốt, cào đánh tiếng kim loại âm đột ngột vang lên. Lúc trước cùng nhau đùa giỡn đám tiểu đồng bạn, đều giật mình nhắm mắt lại, liền liền tóc đen tiểu nữ hài. Cũng xích phát hồ tộc bé trai biến thành xích sắc cự cáo nhào tới nháy mắt. Cũng chân tay luống cuống nhắm mắt lại, mà lại hiện ra nguyên hình về sau. Lấy này xích sắc cự cáo tốc độ cùng nhạy bén, cũng không phải là xích Linh Nhi có thể né tránh. Nàng duy nhất có thể làm, cũng là nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc này vậy đến lâm. Nhưng là, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức, vậy mà không có buông xuống. Sau đó, xích phát bé trai đồ viêm bất lực tiếng ai minh lại vang lên. Tò mò, xích Linh Nhi mở to mắt, liền thấy một thân áo xanh diệp chân, chính giống như núi cản ở trước mặt nàng. Xích phát hồ tộc bé trai đồ viêm, bị diệp chân xách ở đỉnh ngốc nghếch, treo lơ lửng giữa trời nhấc lên, ở nơi đó bất lực kêu thảm. Tại trải qua lúc đầu sau khi hốt hoảng, đồ viêm nhìn chằm chằm diệp chân, phẫn nộ gầm hét lên, thả ta ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc, tại diệp chân ánh mắt kia nhìn soi mói, đồ viêm liền hoảng sợ run rẩy lên. Diệp chân là bực nào tồn tại, trong núi thây biển máu leo ra qua vô số lần, một thân sát khí, đã sớm toàn thân tự nhiên. Đừng nói Diệp Chân chủ động thôi động sát khí, cũng là không chủ động thôi động sát khí. Lấy bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm một cá nhân tu vi thấp võ giả nhìn, tuyệt đối có thể đem người võ giả kia hoảng sợ sụi lơ. Bây giờ chưa nói chi là nhìn chằm chằm một cái hồ tộc hài tử nhìn. Cứu mạng, nương, cứu mạng, không cách nào hình dung hoảng sợ. Nhượng đồ viêm âm thanh lệ kêu lên, trong chớp mắt liền truyền hướng bốn phương tám hướng, truyền khắp toàn bộ huyền giáp đồi. Nhìn lấy đồ viêm bộ dáng, Diệp Chân thì là ngẩn ngơ, sau đó liền nở nụ cười khổ, tận lực thu một chút ánh mắt, nhẹ buông tay. Vừa rồi phách lối vô cùng hồ tộc bé trai đồ viêm, lập tức liền hóa thành một bãi bùn nhão. Ngươi gọi xích Linh Nhi. Diệp Chân xoay người, ngồi xổm xuống cùng sau lưng tiểu cô nương xích Linh Nhi giao lưu. Cắn chặt môi, xích Linh Nhi chậm rãi gật gật đầu, không nói gì. Vừa rồi, ngươi sợ không có sợ? Xích Linh Nhi đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này khiến Diệp Chân cười rộ lên. Đây là một cái quật cường tiểu gia hỏa, không có sợ sẽ tốt. Xích Linh Nhi, ngươi có biết hay không tại cái này huyền giáp trên đồi, Hồ Thanh Đồng ở tại này một nhà? Diệp Chân hỏi lần nữa. Xích Linh Nhi trong đôi mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Thúc thúc, ngươi tìm mẹ ta thân làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Chân ngây người. Mẫu thân, trước mắt cái này Xích Linh Nhi cũng là Hồ Thanh Đồng hài tử sao? Trước đó Diệp Chân không có chú ý, nhưng lúc này Xích Linh Nhi nói chuyện, Diệp Chân tinh tế đánh đo một cái. Ngươi khoan hãy nói, cái này Xích Linh Nhi giữa lông mày theo Hồ Thanh Đồng thật là có chút giống. Mà lại Diệp Chân nhìn cái này Xích Linh Nhi lại có một loại nhìn rất quen mắt cảm giác, không phải theo Hồ Thanh Đồng nhìn quen mắt, mà chính là nhìn Xích Linh Nhi nhìn rất quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng là Diệp Chân vắt hết óc, cũng không có nhớ tới ở nơi nào đã từng thấy qua Xích Linh Nhi. Huyệt giáp đồi một gian trong viện, một tên chính tại luyện chế đan dược Xích Phát phụ nhân. Tai nghe đột nhiên nhất động, thần sắc cũng là đại biến. Trong chớp mắt liền ném trong tay lò luyện đan, từ trong nhà bay lượn ra ngoài. Bay lượn ra ngoài đồng thời, vẫn không quên ném ra một đạo ngọc giản. Cơ hồ là đồng thời, huyền giáp trên đồi trong trạch viện, hoặc nhiều hoặc ít, cũng bởi vì đạo thanh âm này lướt đi một hai bóng người. Cùng thời khắc đó, một gian khác cây cỏ dựng liền trong tiểu viện, một thân Tố Sắc thêu một bên áo xanh, mái tóc cao cao co lại. Hồ Thanh Đồng cũng bị thanh âm kia bỗng nhiên giật mình, lấy lại tinh thần. Hồ Thanh Đồng chính mình cũng không biết làm tại sao, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, nàng vẫn tâm thần bất định, tâm lý loạn rãnh rãnh. Ngày xưa loại tình huống này, chỉ cần hơi vừa tu luyện, liền có thể ổn định lại tâm thần. Nhưng hôm nay, liền tu luyện đều bị nàng vô pháp nhập tĩnh. Cái này khiến Hồ Thanh Đồng suy nghĩ hết sức lộn xộn. Ban đầu, thường ngày chỉ cần Xích Linh Nhi đi ra ngoài chơi, nàng liền sẽ lưu ba phần tâm tư. Xích Linh Nhi khác biệt huyết mạch, để cho nàng thường thường lại ở một đám trẻ con trung gian nhận khi dễ. Dưới tình huống bình thường, Xích Linh Nhi đều có thể giải quyết, nhưng làm phòng ngoài ý muốn, nàng luôn luôn tại lưu ý. Bất quá hôm nay tâm thần bất định nàng, vậy mà quên cái này một gốc giả. Thẳng đến này âm thanh Đồ Viêm cứu mạng tiếng kinh hô vang lên thời điểm, Hồ Thanh Đồng mới phản ứng được. Nghe xong Đồ Viêm tiếng kêu cứu mạng, Hồ Thanh Đồng liền nói thầm một tiếng hỏng bét. Bình thường tình huống, đám con nít này vừa ra mâu thuẫn, 10 lần bên trong có 8 lần liền cùng Xích Linh Nhi có quan hệ. Khi Hồ Thanh Đồng bay lượn hướng xảy ra chuyện địa điểm về sau, liền thấy một đống đại nhân đã đem một đống tiểu hài tử bao vây lại. Nàng có thể cảm ứng được, nàng Xích Linh Nhi khí tức, ngay tại đám người kia trong vòng vây, thân thể hóa thanh quang. Hồ Thanh Đồng trong chớp mắt liền đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Có thể vẻn vẹn nhìn một chút, Hồ Thanh Đồng liền mắt một choáng, kém chút không có một đầu từ trên bầu trời cắm xuống tới. Thật vất vả định trụ thân hình, Hồ Thanh Đồng nhìn trước mắt một màn này, vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao tới, khi thấy nhà mình nữ nhi đang dùng tay nhỏ nắm chặt cùng Đồ Viêm ra người rằng co diệp chân góc áo thời điểm, Hồ Thanh Đồng cái mũi liền không khỏi chua chua, hai giọt thanh lệ liền dũng mãnh tiến ra, hít sâu một hơi, lặng yên lau khô nước mắt. Hồ Thanh Đồng cái này mới chậm rãi hướng về lẫn lộn cùng nhau mọi người. Tốt, ngươi cái tiểu dã chủng, khi dễ nhà ta Viêm Nhi không nói, còn dám cấu kết dị tộc, đem nhà ta Viêm Nhi đánh thành dạng này. Nhìn lão nương hôm nay đánh không chết ngươi. Vừa mới hiểu biết một chút tình huống Đồ Viêm nương, nhìn lấy Đồ Viêm máu me đầy mặt bộ dáng, lập tức liền bão nổi. Vậy mà không quan tâm xông đi lên chỗ sùng yếu lấy Xích Linh Nhi động thủ. Vừa rồi cái này Đồ Viêm mẫu thân xông lại thời điểm, này hung thần ác sát bộ dáng, lần nữa hù đến Xích Linh Nhi. Xích Linh Nhi không tự giác nắm lấy Diệp Chân góc áo. Một màn này nhượng Diệp Chân có một loại không khỏi ấm áp. Bất quá loại này ấm áp lại làm cho Đồ Viêm này hung thần ác sát mẫu thân làm hỏng. Hai tử ở giữa xung đột mà thôi. Đại nhân động thủ cái gì? Người trước hỏi rõ sở nguyên do, làm tiếp so đo cũng không muộn. Diệp Chân ngăn tại Đồ Viêm mẫu thân trước mặt. Diệp Chân xem như kiến thức đến nữ nhân không nói đạo lý. Mấy câu xuống tới, cái này Đồ Viêm mẫu thân căn bản cũng là không thèm nói đạo lý, liền một cái đạo lý, liền là con của hắn không thể ăn thua thiệt, ăn thiệt thòi, liền muốn tìm trở về. Rõ ràng là ngươi động thủ trước, ngươi còn gọi ta phân rõ phải trái. Ngươi một cái tiểu nhân tộc, dám ở chúng ta Đồ Sơn Dương Oai. Hôm nay lão nương trước hết giáo huấn ngươi một chút. Nói, Đồ Viêm mẫu thân ỷ vào giới vương cảnh nhị trọng tu vi, ngang nhiên hướng về Diệp Chân xuất thủ. Diệp Chân ánh mắt lại là bỗng nhiên chừng một cái, trong mắt thần quang nổ bắn ra, cút ngay, như kinh lôi nổi giận quát, tiếng sấm liên tục đồng dạng thanh âm, liền phảng phất một tia chớp, trực tiếp bổ tiến Đồ Viêm mẫu thân huyền bản cung bên trong. Đây chính là Diệp Chân đem một chút xíu chu tà thần lôi uy năng xen lẫn tiếng trong thanh âm. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng đó cũng là Chu Tà Thần Lôi. Bất ngờ không đề phòng, Đồ Viêm mẫu thân lập tức liền sợ đến liền lùi mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, ngốc ngẩn ngơ, nhìn lấy phảng phất thiên thần trợn mắt đồng dạng Diệp Chân. Đồ Viêm mẫu thân lập tức liền kêu to lên, tốt, ngươi một cái dị tộc, còn dám hành hung, coi là thật ta Đồ gia dễ khi dễ. Run tay một cái hỏa hồng báo động phù liền xuất hiện trong tay. Cũng đúng lúc này, Hồ Thanh Đồng vội vã từ trên bầu trời hạ xuống, một thanh liền theo tại Đồ Viêm mẫu thân trên tay. Đồ đại tẩu, tại nói cho tốt, nếu như ta nhà Xích Linh Nhi có chỗ nào làm không đúng, ta ở chỗ này trước cho ngươi bồi lý. Nói, Hồ Thanh Đồng liền chủ động hướng về Đồ Viêm mẫu thân phúc khẽ chào. Ta nhổ vào, ngươi cái này tao mị tử hòa ngươi sinh cái này con hoang, không có một cái tốt. Lời vừa nói ra, Hòa Nhã nói xin lỗi. Hồ Thanh Đồng sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi, nhưng còn không đợi Hồ Thanh Đồng làm cái gì, như tiếng sấm thanh âm lại lần nữa vang dội tới. Đủ, im ngay, như sét đánh thanh âm. Còn có Diệp Chân này không che giấu chút nào sát khí, trong chớp mắt liền cắt ngang Đồ Viêm mẫu thân tiếng mắng. Bị Diệp Chân sát khí xông lên, sắc mặt trắng nhợt, nhìn thấy phương xa bay xẹt tới mấy đạo nhân ảnh, dũng khí một lớn mạnh, liền mở miệng lần nữa mắng lên. Làm gì, lão nương còn mắng sai hay sao? Một cái tao mỹ tử mang theo một cái con hoang, chẳng lẽ không đúng sao? Úp, đúng. Ngươi chẳng lẽ cái này tao mị tử lại mới thông đồng đến nhân tình a? Ta nói với ngươi, tiểu hỏa tử, ngươi chớ để cho cái này đáng hàng mê tâm. Một bên Hồ Thanh Đồng đã bị Đồ Viêm mẫu thân ác độc công kích, khí toàn thân phát run, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Trước kia loại lời đồn đãi này, Hồ Thanh Đồng cũng là nghe quen, nhưng phần lớn là ở sau lưng nói. Nhưng hôm nay lại bị người ở trước mặt giận hai, lại bởi vì Diệp Chân ở bên nguyên nhân, lại là trước đó chưa từng có phẫn nộ, vừa thẹn vừa giận, người nào cũng không có lưu ý đến. Diệp Chân sắc mặt tại thời khắc này đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Bát phụ, lạnh hừ một tiếng, Diệp Chân rốt cuộc nhẫn không đi xuống, một bàn tay liền chiếu vào cái này bát phụ mặt dán lên qua. Một bàn tay còn chưa hết giận, Diệp Chân nhất bàn tay xuống dưới, nhanh như thiểm điện tả hữu khai cung phiến Đồ Viêm mẫu thân cái này bát phụ mười mấy bàn tay. Diệp Chân tốc độ quá nhanh nguyên nhân, mười mấy bàn tay phiến xong, cái này Đồ Viêm mẫu thân mới bị đập ngã bay mà lên. Diệp Chân Hắc Long bá thể tu luyện xuống tới, lực lượng là hạng gì bá đạo, cho dù là không có sử dụng lực lượng, vẻn vẹn thân thể lực lượng cũng đem cái này Đồ Viêm mẫu thân phiến bay lên cao cao. Gương mặt biến hình, ác độc tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng lại, một búng máu xen lẫn mười mấy khỏa đại nha cuồng bắn ra. Sau đó Đồ Viêm mẫu thân này bởi vì một thanh hàm răng rơi hơn phân nửa lộ tin thoát hơi, âm điệu trở nên quái dị vô cùng, tiếng kêu thảm thiết cùng bệnh tâm thần sự cuồng loạn bên trong tiếng mắng chửi vang dội tới. Nói thật, Diệp Chân là rất ít chủ động đánh nữ người, nhưng hôm nay đối mặt cái này ác độc lại không nói đạo lý nữ nhân, lại nhịn không được, mà lại sau khi đánh xong, Diệp Chân nộ khí còn chưa tiêu, nhìn lấy xuất thủ đánh người Diệp Chân, còn có bị phiến rơi mười mấy khỏa đại nha Đồ Viêm mẫu thân, Hồ Thanh Đồng nhìn lấy là sảng khoái vô cùng, mà trong lòng một cỗ không khỏi noãn lưu đột nhiên chảy qua. Cũng nhưng vào lúc này, vừa rồi còn ở phương xa lưu quang đã cực nhanh đến phụ cận, tại còn chưa trước khi rơi xuống đất, vừa lúc liền thấy Diệp Chân đánh người tình cảnh. Một cái dị tộc nhân dám ta Đồ Sơn nội thương ta Hồ tộc già trẻ, thật sự là thật lớn gan chó. Trước cho ta hãng, dẫn đầu Xích Phát trung niên nhân vung tay lên, nhất bang hồ tộc cao thủ, liền đem Diệp Chân, Lăng Thiên Bích, Hổ Xích Mi, Hồ Thanh Đồng bọn người bao bọc vây quanh. Cùng một giây, một cái xích sắc báo động phù, đột ngột địa từ dẫn đầu Xích Phát trung niên nhân trong tay phóng lên tận trời. Thoáng chốc, số đội tuần vệ, đột ngột địa từ trên bầu trời hiển hiện, hướng về nơi này nhào tới. Một đạo cực kỳ cường hãn đạo cảnh khí tức bỗng nhiên xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.